Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, chương 529, ta thật sự là đời trước thiếu nợ ngươi. Hướng Kỳ Huyên lại không ngốc, đầu chịu tín hứa lão tam để cho nàng cùng bọn họ uống vài chén tửu hãy bỏ qua nàng lời. Đang nhìn hứa lão tam những người này muốn ép nàng uống rượu. Tự nhiên đoán được bọn họ rốt cuộc muốn đối với chính mình làm cái gì. Nàng dùng cầu trợ ánh mắt nhìn hướng cái khác bàn khách nhân. Hy vọng có người có thể đứng ra giúp nàng. Nhưng rất nhanh hướng Kỳ Huyên liền thất vọng. Đã gặp nàng cầu trợ ánh mắt người nhao nhao quay đầu đi không dám ở nhìn. Thậm chí có những người này sợ rước họa vào thân lại không đợi ăn xong vứt xuống tiền liền đi. Nướng quán lão bản cùng với một đám phục vụ viên lại càng là sợ tới mức rụt lại đầu núp ở phía xa. Đừng nói qua vì hướng Kỳ Huyên giải vây, lại liền hướng này nhìn cũng không dám. Người qua đường lạnh lùng để cho hướng Kỳ Huyên một trái tim ngã vào đáy cốc. Mà lúc này hứa lão tam không có tính nhẫn nại, để cho chập choạng cán cùng hổ tử đè lại hướng Kỳ Huyên. Hắn bưng lên tửu liền hướng hướng Kỳ Huyên trong miệng quán đi. Hướng Kỳ Huyên tự nhiên không muốn cứ như vậy đi vào khuôn khổ. Nàng đem hết toàn lực vùng vẫy. Có thể nàng một cái con gái yếu ớt làm sao có thể là mấy cái đại nam nhân đối thủ. Không những không có tránh thoát khai mở. Còn bị hứa lão tam quán nhắm rượu sặc đến liên tục ho khan. Màu thiền tử lá sen ngắn tay áo sơ mi nơi ngực thượng nhiễm lên mảnh lớn vết rượu. Lạnh buốt tử thủy qua áo sơ mi đánh vào trước ngực nàng làn ra. Để cho hướng Kỳ Huyên có một loại như rớt vào hầm băng cảm giác. Trong nội tâm nàng liên tục reo hò. Ai tới cứu cứu ta? Lúc này trong đầu tiên nghĩ đến người không phải là Cung Hạo Trung. Dĩ nhiên là Mễ Tử Hiên. Tựa hồ lão thiên gia nghe được hướng Kỳ Huyên cầu nguyện. Mễ Tử Hiên lại thực xuất hiện ở trước mặt nàng cau mày nhìn xem nàng. Hướng Kỳ Huyên quả thật không thể tin được chính mình ánh mắt. Nàng cảm giác chính mình là đang nằm mơ, là xuất hiện ảo giác. Mễ Tử Hiên cau mày nhìn xem nàng, tay phải đột nhiên giơ lên. Ba, một tiếng giòn vang, chai bia tại hứa lão tam trên đầu bùng nổ. Tóe lên điểm một chút huyết hoa, từ lão tam bị lần này nện mộng, ngơ ngác nhìn xem đột nhiên xuất hiện Mễ Tử Hiên, mà vào lúc này Mễ Tử Hiên trong tay ngăn ra một nửa chai bia đã chống đỡ tại hồ tử trên cổ. Sắc bén thủy tinh cha mở ra hắn phần cổ làn ra. Một luồng tơ máu xuất hiện, Mễ Tử Hiên bực bội hô, cút, chập choạng cán phản ánh qua. Sau mở chai rượu liền hướng Mễ Tử Hiên trên đầu đập tới. Trong miệng mắng, ta thảo, phía sau lời trực tiếp biến thành một tiếng kêu đau. Cả người như bay ra khỏi nòng súng đạn pháo hướng về sau bay đi. Mễ Tử Hiên buông xuống chân nhìn xem hướng Kỳ Huyên bất đắc dĩ nói. Người thật đúng là không cho người bớt lo. Hổ tử đầu sau này ngẩng lên. Sợ Mễ Tử Hiên một cái không cẩn thận mở ra hắn yết hầu. Hứa lão tam rốt cục phản ứng kịp. Trong miệng tức giận mắng lấy đánh về phía Mễ Tử Hiên. Trong dự đoán hai người nữ đánh thành một đoàn một màn cũng không có xuất hiện. Ở chung quanh thực khách cùng với lão bản, phục vụ viên kinh ngạc, chấn kinh dưới ánh mắt. Mễ Tử Hiên một tay nắm chặt hứa lão tam tóc dùng sức nhấn một cái. Đầu gối phải mãnh liệt giơ lên, phanh, một tiếng trầm đục hỗn tạp lấy cốt cách đứt gãy thanh âm. Hứa lão tam đầu hướng về sau dương đi, đặt mông ngồi vào trên mặt đất, lúc này cái khuôn mặt kia mặt đã sớm biến thành huyết đèn lồng màu đỏ. Mễ Tử Hiên nhưng mất trong tay bình rượu, kéo qua cái ghế không coi ai ra gì ngồi xuống nói. Đi thôi, đây hết thảy nói rất dài dòng. Nhưng phát sinh thời gian cũng liền chừng một phút, một đám thực khách quả thật không thể tin được chính mình ánh mắt. Cái kia cao cao gầy teo tiểu tử lại trong khoảnh khắc liền đem hứa lão tam này mấy cái tráng hán. Cho thu thập có leo đều không đứng dậy được. hướng Kỳ Huyên phục hồi tinh thần lại tố chất thần kinh hô. Mễ Tử Hiên, ngươi có bị bệnh không? Ta cần ngươi để ý sao? Mễ Tử Hiên bĩu môi một cái, mắng, có bệnh. Nói xong móc bóp ra từ bên trong lấy ra điểm 100 nguyên tiền giá trị lớn. Số cũng không số trực tiếp nhưng đến trên mặt bàn. Một tay duệ khởi hướng Kỳ Huyên liền đi. Một phút đồng hồ trước kia hướng Kỳ Huyên nội tâm trả lại cầu nguyện Mễ Tử Hiên đột nhiên xuất hiện. Cứu nàng tại trong nước lửa. Mà khi hắn thực xuất hiện thời điểm, nàng cực lớn phát giận, mắng Mễ Tử Hiên xen vào việc của người khác. Đây là nữ nhân, vĩnh viễn khẩu thị tâm phi nữ nhân, vĩnh viễn làm cho nam nhân cân nhắc không thấu nữ nhân. Mễ Tử Hiên căn bản cũng không quản hướng Kỳ Huyên giãy giụa cùng với tiếng chửi bậy. Thô bảo thối lại nàng xuất nướng quán, nhìn nàng còn tại đằng kia giày vò. Mễ Tử Hiên rốt cục không có tính nhẫn nại, một trường rút thăm được nàng trên mông đít, phát ra ba một tiếng giòn vang. Lần này Mễ Tử Hiên dùng sức không nhỏ, hướng Kỳ Huyên cũng cảm giác trên cặp mông nóng rát đau, đau đến nàng nước mắt đảo mắt vòng, trong miệng những lời kia cũng bị rút về. Mễ Tử Hiên nhen nhóm một điếu thuốc nhìn xem nàng, không nhịn được nói, ồn ào đủ a, ồn ào đủ, về nhà. Nói đến đây đi ngăn xe taxi. Mễ Tử Hiên tâm tình rất không thoải mái. Hắn hiện tại nghĩ chính là tìm một chỗ một người uống vài chén. Căn bản không tâm tư cùng hướng Kỳ Huyên cãi nhau, hay hoặc là nhìn nàng đùa nghịch tửu điên. Mễ Tử Hiên ngăn một chiếc xe taxi, quay đầu vừa muốn hô hướng Kỳ Huyên đi lên, lại phát hiện đây nên nữ nhân chết tiệt lại đã thở phì phì đi ra ngoài thật xa. Hắn cùng lái xe nói một tiếng xin lỗi, nhanh chóng cất bước đuổi theo. Tuy Mễ Tử Hiên đã trong lòng cho hắn cùng hướng Kỳ Huyên giữa cảm tình phán tử hình, cũng không muốn tại cùng nàng có cái gì cùng xuất hiện, nhưng vẫn là làm không được trơ mắt nhìn xem nàng gặp chuyện không may, chính mình lại thờ ơ. Mễ Tử Hiên cảm giác chính mình thật sự là đời trước thiếu nợ nàng. Đuổi theo kéo lấy nàng nói, hướng Kỳ Huyên ngươi ồn ào đủ sao? Hướng Kỳ Huyên dùng sức vung bắt tay vào làm hô, ngươi thả ta ra, ngươi là người thế nào của ta a? Ngươi dựa vào cái gì quản ta? Mễ Tử Hiên mãnh liệt buông tay nàng ra quát, ngươi cho ta vui lòng quản ngươi chết sống a? Phải chết chết xa một chút, đừng chết ta trước mặt, xú nữ nhân. Nhưng hạ những lời này Mễ Tử Hiên quay đầu liền đi. Lại không có tại nhìn hướng Kỳ Huyên nhất nhãn. Hắn thực chịu đủ, có thể đi ra ngoài vài bước đột nhiên nghe được hướng Kỳ Huyên tê tâm liệt phế tiếng khóc. Bước chân trì trệ, Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ thở ra một hơi trong miệng nói, ta thật đúng là đời trước thiếu nợ ngươi. Nói xong bất đắc dĩ quay người đi đến đang ngồi xổm xuống ôm đầu khóc không ngừng hướng Kỳ Huyên bên người. Lúc này hướng Kỳ Huyên nội tâm vô cùng ủy khuất, nàng cho là mình tuyển đối với người, cùng Hạo Trung lại tại nàng gặp được nguy hiểm thời điểm vứt xuống nàng chạy. Nàng cho rằng sẽ không xuất hiện người, lại hết lần này tới lần khác xuất hiện cứu nàng. Nàng hận vận mệnh tại sao phải như thế tra tấn nàng. Nàng đến cùng phạm cái gì sai? Mễ Tử Hiên đứng ở hướng Kỳ Huyên trước mặt nói, đừng khóc, ta đưa ngươi về nhà. Hướng Kỳ Huyên mãnh liệt đứng lên, cùng một cái trọi gà trừng mắt Mễ Tử Hiên hô, ngươi ai a? Ta. Mễ Tử Hiên là triệt để không có tính nhẫn nại, một trường rút thăm được hướng Kỳ Huyên trên cặp mông hô, ngươi câm miệng cho ta. Nói xong một bà nâng lên nàng cất bước liền đi. Ngay từ đầu hướng Kỳ Huyên trả lại vùng vẫy nghĩ hạ xuống, có thể lần lượt mấy bàn tay là triệt để trung thực. Mễ Tử Hiên là thật đánh, không phải là cùng nàng đùa giỡn. Nàng cũng biết mình tại ồn ào hạ xuống, bờ mông cần phải bị hắn mở ra hoa không thể. Điều này làm cho hướng Kỳ Huyên nội tâm vừa thẹn vừa giận, nhưng cầm Mễ Tử Hiên không có biện pháp nào. Mễ Tử Hiên ngăn một chiếc xe cầm hướng Kỳ Huyên nhét vào đi. Lập tức đặt mông ngồi lên nói, nhà của ngươi tại kia. Hướng Kỳ Huyên cùng cái hờn dỗi giống như tiểu cô nương nói. Ta vậy còn có ra. Nhà của ta phòng ở sớm bán. Phụ mẫu ta bây giờ còn đang Phong huyện thuê phòng kia. Lời này cầm Mễ Tử Hiên chán có quá sức. Bực bội đối với lái xe nói. Gần đây tìm tửu điếm. Lái xe liền cho rằng đây là lưỡng giận dỗi tiểu tình lữ. Cũng không có nghĩ quá nhiều. Bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ một nhấn ga. Xe taxi liền về phía trước chạy tới. Rất nhanh hai người đi đến một quán rượu trước. Mễ Tử Hiên cho hướng Kỳ Huyên mướn phòng. Cầm phiếu phòng đưa cho nàng nói. Lên đi. Hướng Kỳ Huyên cầm lấy phiếu phòng nhìn cũng không nhìn Mễ Tử Hiên. Thẳng đến trong tửu điếm quán bar mà đi. Hiển nhiên lại muốn uống. Mễ Tử Hiên nhìn xem nàng rời đi phương hướng phiền muộn. Mẹ, đây coi là chuyện gì xảy ra? Không muốn đi, nhưng lại sợ Hướng Kỳ Huyên một người uống đến say như chết xảy ra chuyện gì. Cuối cùng chỉ có thể là bất đắc dĩ theo sau. Hướng Kỳ Huyên muốn không ít rượu. Hướng kia ngồi xuống liền bắt đầu uống thả cửa. Mễ Tử Hiên ngồi ở bên người nàng cũng không nói. Lại càng không động tửu. Liền chờ nàng uống đến say như chết đem nàng lấy tới trong phòng. Sau đó chính mình vừa đi chi. Về sau Hướng Kỳ Huyên sống hay chết. Ngay tại cùng hắn không có một chút quan hệ. Hắn không nợ nàng. Có thể làm được hiện tại tình trạng này. Đã xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hướng Kỳ Huyên nhìn Mễ Tử Hiên không để ý chính mình. Nội tâm lại càng là khó chịu. Rượu này uống đến càng nhanh. Một lát nữa liền triệt để say. Tuy nói không tới say như chết tình trạng. Nhưng là không khác nhau lắm. Ngồi ở đó lảo đảo một hồi khóc một hồi cười. Liền cùng cái nữ bệnh tâm thần giống như... Mễ Tử Hiên nhìn nàng cũng uống có không sai biệt lắm. Đi qua lôi kéo nàng hướng trong phòng đi. Hướng Kỳ Huyên uống tới như vậy tự nhiên là đi đường là thất tha thất thểu. Mễ Tử Hiên không có biện pháp chỉ có thể nắm cả nàng vai nửa ôm nửa nâng hướng gian phòng đi. Còn không đợi đến gian phòng Hướng Kỳ Huyên tự liên tiếp nôn ra một trận. Mễ Tử Hiên nhanh chóng nói. Người nhẫn một chút. Lập tức tới ngay, nói xong tăng nhanh bước chân, nhưng ngay tại hắn dùng phiếu phòng mở cửa một sát na vậy. Hướng Kỳ Huyên, oa, một tiếng nhả Mễ Tử Hiên một thân. Mễ Tử Hiên vỗ đầu phiền muộn, rất khó chịu nói, đại gia, ta thật đúng là đời trước thiếu nợ ngươi. Nói xong cầm Hướng Kỳ Huyên nâng tiến vào, Mễ Tử Hiên tuy không phải là cái gì sạch sẽ người. Có thể cũng làm không được bị nhả một thân còn có thể ra ngoài. Nhìn xem nằm ở trên giường cũng không thành thật Hướng Kỳ Huyên. Thở dài đi qua, trước tiên đem nàng y phục thoát. Nàng này nhổ, tự nhiên trên người mình cũng đều là. Mễ Tử Hiên cầm hai người y phục phóng tới trong tửu điếm cung cấp trong túi. Gọi tới phục vụ viên cầm lấy tẩy. Sau đó chạy vào buồng vệ sinh tắm rửa. Khi hắn xuất ra thời điểm, Hướng Kỳ Huyên lại không ngủ. Từ trong phòng tủ lạnh nhỏ bên trong lại lấy ra một bình rượu. Chỉ mặc thiếp thân y phục ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường uống. Trả lại vẻ mặt cười ngây ngô. Mễ Tử Hiên đau đầu. Trước kia làm sao lại không có phát hiện Hướng Kỳ Huyên là một nữ tử quỷ kia. Này đều uống bao nhiêu? Lại vẫn uống. Triệt để uống đại Hướng Kỳ Huyên vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên lập tức nhảy dựng lên. Căn bản mặc kệ chính mình xuân quang lộ ra ngoài. Một tay chỉ vào Mễ Tử Hiên. Một tay ôm bình rượu hì hì cười nói. Mễ Tử Hiên, tới, chúng ta tiếp tục uống. Mễ Tử Hiên mắng, uống gậy ra mày. Nói xong một bà cướp đi Hướng Kỳ Huyên trong tay bình rượu. Hướng Kỳ Huyên chỗ đó chịu làm, bổ nhào qua liền đoạt, hai người này một tranh đoạt, thân hình mất thăng bằng liền ném tới trên giường. Hướng Kỳ Huyên ghé vào Mễ Tử Hiên trên người, đưa tay đi đủ trong tay hắn bình rượu, bộ ngực sữa một lần liền đặt ở Mễ Tử Hiên trên mặt. Thiếu chút không có bắt hắn cho kìm nén mà chết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.